Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, chương 618, tuyên truyền thủ đoạn. Cái này một bản chuyên đề bên trong, giảng thuật đến năm đó Austin sát nhập, thôn tính phụ cận một cái thú nhân bộ lạc sau, cũng không có đem những thú nhân kia xem như nô lệ sử dụng, mà là đưa cho bọn hắn đồ ăn. Sau đó thống nhất biên chế huấn luyện, chuyển vào đã có tổ rồng quyến tộc ở trong. Sau đó, mở đồng ruộng, trồng trọt lương thực, thanh lý quái vật, tại nguy hiểm trùng điệp man hoang trong rừng rậm, dẫn đầu thú nhân chế tạo ra một cái an ổn đỉnh bằng. Lương thực sung túc thế ngoại đào nguyên, một loạt sự kiện, nếu như cầm tới hiện thực đến xem có chút buồn tẻ. Nhưng viết tại văn chương trên báo chí, lại là thấy để cho lòng người khuấy động, làm tổ rồng bộ lạc nhỏ yếu bị địch nhân tập kích thời điểm, sẽ để cho độc giả vì đó lo lắng, làm lương thực thiếu, không thể không tìm cái khác nơi cung cấp thức ăn thời điểm. Cũng sẽ để độc giả sinh ra một loại chờ đợi, mà khi nhỏ hữu bộ lạc thất bại địch nhân tập kích, chiếm đoạt bọn hắn lực lượng, đồng thời tìm tới càng nhiều lương thực nguồn gốc, toàn bộ bộ lạc trở nên càng thêm cường đại sau, các độc giả cũng sẽ xuất phát từ nội tâm vui vẻ. Hết thảy tất cả đã thể hiện ban đầu tổ rồng bộ lạc tại gian khổ hoàn cảnh ở trong không ngừng vươn lên phấn đấu, cũng thể hiện vĩ đại Austin điện hạ trí tuệ cùng đối nghèo khổ yếu thế quần thể từ bi. Cái này không thẹn với Lam Long trong vương quốc các thần dân đối với vị kia vĩ đại Lam Long Austin điện hạ sùng bái, giống như trên người hắn hất lên quang hoàn, trí tuệ, thương hại, công bằng, thế gian tất cả mọi thứ mỹ hảo phẩm đức đều có thể tại vị kia vĩ đại quân vương trên thân tìm tới. Tại toàn bộ Lam Long vương quốc, có lẽ sẽ có một ít người có cái gì tư nhân tổ chức, đối lấy thú nhân làm chủ thể chính phủ quan phương cũng không làm sao cảm mạo. Đông đảo thần dân ở trong đương nhiên cũng tồn tại một ít chủ nghĩa chủng tộc người, không nguyện ý nhìn thấy thú nhân đặt ở nhân loại trên thân. Nhưng cho dù là nhất cấp tiến chủ nghĩa chủng tộc phân tử, đều không thể tại vị kia khai sáng đây hết thảy vĩ đại quân chủ trên thân lấy ra nửa điểm tật xấu. Vị kia lấy trí tuệ của hắn, thương hải cùng cường đại chờ phẩm chất, chinh phục mỗi một cái tại hắn dưới trướng sinh hoạt người. Có thể theo nguy hiểm trùng điệp man hoang trong rừng rậm quật khởi, từ không tới có sáng tạo đây hết thảy, thành lập được phương Nam man hoang trên đất văn minh quốc gia. Bất kỳ người nào cũng không tìm tới một chút điểm không phải. Đi qua tiếp tục mấy năm báo chí tuyên truyền, sinh hoạt trên phiến đại địa này Lam Long Vương quốc các thần dân đối với Lam Long Vương quốc không chỉ có một loại lòng cảm mến, càng là có ta là quốc gia này thần dân ta tự hào kiêu ngạo. Thông qua báo chí phổ cập các loại khoa học kỹ thuật sản xuất, văn minh đẳng cấp, các loại lý niệm truyền bá rộng khắp, cho dù là tầng dưới chót nhất vương quốc thần dân đều biết bọn hắn sinh tồn Lam Long Vương quốc muốn so trung thổ đại lục ở bên trên những cái kia vẫn ở tại thời trung cổ xã hội phong kiến nhân loại vương quốc muốn văn minh tiên tiến được nhiều. Chính là tuyên truyền cùng hiện thực kết hợp, khiến cho mỗi một cái vương quốc thần dân đối với vĩ đại quân vương Austin điện hạ, đối với Lam Long Vương quốc đều là gồm có một loại cực mạnh lực hướng tâm. Có lẽ bởi vì lợi ích quan hệ vương quốc nội bộ tồn tại cạnh tranh, tồn tại lý niệm khác biệt, nhưng là mỗi người đối với cái này vương quốc biểu tượng Austin, đối với cái này quốc gia là phát ra từ nội tâm tán thành. Vĩ đại Austin điện hạ, không có ngài cũng không có cái này vĩ đại quốc gia. Trên ghế salon, không có chút nào phát giác đạo mình đã bị báo chí loại này chuyện mới mẻ vật ảnh hưởng quan điểm. Lực trường lão sai lần, một tiếng cảm thán tự nhiên sinh ra. Trở về chỗ một cái này chuyên đề, lão sai lần giãn ra một thoáng gân cốt, sau đó lật đến Dân Chúng Nhật Báo trang thứ 2. Trung thổ đại lục hỗn loạn tiếp tục thăng cấp. Thất đại vương quốc một trong Island vương quốc quốc vương bệnh nặng. Rất nhiều vương tử âm thầm điều binh mưu đồ. Island đế đô mưa gió nổi lên. Nhìn lướt qua mở đầu. Lão Silent nao nao. Sau đó tinh tế nhìn xuống. Trong tin tức, lấy một loại bên thứ ba thị giác. Kỹ càng báo cáo bây giờ thất vương quốc một trong Island vương quốc thế cục hôm nay. Nương theo lấy lão quốc vương bệnh nặng. Một chút vương tử chính âm thầm sâu chuỗi. Một ít biên cảnh quân đội đã trở về điều quân. Phong vân quỷ quyệt đế đô. Sắp gặp phải một trận trọng đại náo động. Mà bởi vì thượng tầng tranh quyền đoạt lợi. Vương quốc bên trong bởi vì thiên tai nhân họa mà sinh ra lưu dân đội ngũ. Chính tiến một bước mở rộng lan ra. Toàn bộ vương quốc đã là lâm vào một loại lung lay sắp đổ trạng thái. Cái này một cái tin tức chiếm cứ trang bìa cũng không nhiều. Chỉ là tầm 10 phút, lão Silent cũng đã là xem hết. Ai, trung thổ đại lục, lúc nào mới có thể khôi phục an bình a? Thanh âm già nua, nhịn không được phát ra thở dài một tiếng. Tại thứ hai bản khu vực khác, từng cái tin tức chính miêu tả trung thổ thế giới hỗn loạn vô cùng thế cục. Liền thất đại vương quốc đều ốc còn không mang nổi mình ốc. Trong đó hai cái đã lâm vào một mảnh chiến tranh. Còn lại cũng như Island vương quốc như vậy. Chính tao ngộ lấy dạng này hoặc dạng kia vấn đề. Thiên tai như cũ tại liên tiếp phát sinh. Vương quốc quan phương chính lâm vào nội loạn không có bất kỳ cái gì kế hoạch cứu trợ. Thiên tai lan ra càng thêm hỗn loạn. Từng cái tin tức. Miêu tả trung thổ đại lục ở bên trên ở vào liệt hỏa dầu nấu trạng thái bên trong đủ loại tin tức. Mắt nhìn lấy những tin tức này, liền lão Silent trong lòng đang thở dài sau khi, cũng không khỏi đến sinh lòng may mắn. May mắn mình đi tới cái này phiến còn an bình thổ địa. Bằng không mà nói tượng trên báo chí miêu tả một cái án lệ. Cái nào đó quốc gia lâm vào nội loạn, vương đô bị đại quân vây khốn. Thành nội dân chúng tử thương thảm trọng, theo lộ ra bên trong lương thực giá cả đã đạt đến một kim tệ đổi thìa lúa mạch trình độ. Bất kể nói thế nào, chí ít tại Lam Long Vương quốc bên trong, bọn hắn còn có thể duy trì an ổn bình định sinh hoạt. Trên thị trường lương thực vật tư cũng vô cùng phong phú. Đại lượng sinh ra ruộng đồng bảo đảm lương thực sinh ra. Khiến cho bọn hắn có thể lấy một cái phi thường rẻ tiền giá cả mua được lương thực. Áo cơm không lo, thân người an toàn cũng không có vấn đề. So với những cái kia còn ở trung thổ đại lục ở bên trên gian nan dãy dụa lưu dân nạn dân. Bọn hắn những cái này sinh hoạt, quả thực đã là như là sinh hoạt tại thiên đường lên. Lần nữa cảm tạ vĩ đại Lam Long Austin Điện Hạ. Cảm tạ hắn sáng tạo ra như thế vĩ đại một quốc gia. Cho bọn hắn xây dựng một cái như thế ấm áp an toàn cảng. Lão Silent cũng không biết đến là, giờ khắc này ở trong nội tâm cảm tạ Austin, cũng không chỉ có hắn một cái. Tại thông qua báo chí nhìn thấy trung thổ thế giới bây giờ thảm trạng về sau. Những dân chúng kia nhật báo các độc giả trong lòng có ưu tư sau khi... Đối với vĩ đại Austin Điện Hạ tự nhiên là vô cùng cảm kích. Đối với Lam Long Vương quốc lòng cảm mến. Kia là lại lần nữa tăng cường một điểm. Thở dài thở ngắn một phen. Lão Silent bay qua thứ hai bản. Lật đến trang thứ ba trên mặt. Tại trang thứ ba dân chúng nhật báo lên. Chủ yếu là liên quan tới Lam Long Vương quốc hiện nay một ít chính sách phổ cập khoa học. Trong nước phát sinh các loại thời sự, còn có một số tu luyện tri thức phổ cập, đồng thời xen lẫn một ít câu chuyện tiểu thuyết vân vân. Dù sao trừ đệ nhất bản cố định tuyên dương vĩ đại Austin Điện Hạ văn chương bên ngoài. Thứ hai bản cũng trên cơ bản cố định quốc tế thời sự. Thứ ba thứ tư bản liền không có cái gì cố định. Có cái gì liền thứ gì? Tình hình chính trị đương thời thời sự. Địa phương phong tục nhân tình, tiết mục ngắn cho cười, câu chuyện tiểu tập hợp, quảng cáo câu chuyện các loại,